Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, nhân tính phức tạp. Tráng hán hô hai tiếng, trong ngõ hẻm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn hồ nghi lấy đẩy cửa xuống xe, tay phải nắm chặt súng đi tới. Đầu hẻm, tráng hán mượn ngọn đèn hôn ám vào trong bên cạnh nhìn lại. Nhưng không có nhìn thấy Hoành Lợi thân ảnh. Hắn nháy mắt xuất mồ hôi trán, bước nhanh đi vào bên trong tìm một vòng lớn, cũng không có phát hiện đối phương. Mẹ nhà hắn, mình chạy. Tráng hán không thể tưởng tượng nổi mắng một câu, lập tức móc ra điện thoại. Hai phút sau, Khả Khả ngồi tại trong ô tô, tiếp thông Mã lão nhị điện thoại. Uy, tình huống thế nào? Người nối liền, lại mình chạy. Mã lão nhị lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Mình chạy. Khả Khả sửng sốt. Đúng vậy, người của ta tại quan khẩu lấy mạng đem hắn cứu được. Ai biết vừa thoát khỏi nhân viên cảnh sát, hắn tìm cái cớ chạy mất. Mã lão nhị gần nhất cảm xúc vốn cũng không tốt, rất phẫn nộ mắng. Tên vương bát đản này có ý tứ gì a? Khả Khả thoáng suy nghĩ một cái, đột nhiên hỏi, người phái đi người, có phải là nói nhiều với hắn rồi? Ta không có hỏi a. Cái gì nói thêm nữa? Mã lão nhị hỏi lại. Được rồi, vấn đề hẳn không phải là xuất hiện ở chỗ ngươi. Công ty vào tổ điều tra sự tình, khẳng định đã truyền ra. Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc trở lại. Hoành Lợi nhất định là hỏi trong vùng tình huống. Sau đó ngươi phái đi người nói cho hắn biết, hắn mới chạy. Ngươi nói là, Hoành Lợi cũng không ngốc. Quan khẩu chiến trận làm như thế lớn, lại là đến đây vì hắn. Hắn biết mình vấn đề nằm ở đâu. Khả Khả ra sao nữ nhân thông minh. Nàng nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề điểm. Hắn sợ mình ra không được, chúng ta sẽ vứt sạch hắn. Mã lão nhị ngơ ngẩn. Khả Khả quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải lập tức tìm tới Hoành Lợi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, có ý tứ gì a? Mã lão nhị truy hỏi. Công ty vốn liếng vận hành sự tình rất phức tạp, một câu hai câu rất khó nói với ngươi rõ ràng. Khả Khả cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Ta không thể lộ diện, ngươi lập tức tới tìm ta, chúng ta nói một chút. Tốt. Mã lão nhị gật đầu. Ngươi ở chỗ nào? Khả Khả nói với Mã lão nhị địa chỉ của mình về sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía thư ký nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi vô kỳ hạn nghỉ ngơi. Nếu như tổ điều tra tìm ngươi, ngươi cái gì đều không cần nói. Bọn hắn bắt ngươi không có cách nào. Thư ký nghe nói như thế tâm lạnh một nửa. Sẽ như vậy nghiêm trọng sao? Lão Trương khẳng định đã đem ta đặt xuống sạch sẽ. Nếu như ta có thể tìm tới Hoành Lợi, sự tình sẽ không quá nghiêm trọng. Có thể hắn muốn bị bắt. Cái kia online cùng offline toàn đủ. Ta khẳng định là muốn xảy ra vấn đề lớn. Khả Khả giờ phút này tỉnh táo hoàn toàn không giống như là một nữ nhân. Ngươi liền ghi nhớ lời ta từng nói. Không quản tổ điều tra làm sao hù dọa ngươi, ngươi liền cái gì cũng không cần nói. Bọn hắn bắt ngươi không có cách nào. Tại, Vu Tổng, ngươi, đứng được càng cao, nguy hiểm càng lớn. Ngươi Khả Khả tỉ cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là có được. Khả Khả nhẹ giọng trở lại. Không cần lo lắng cho ta. Ta hậu quả gì đều đã nghĩ đến. Đi thôi, lái xe đi thôi. Nói xong, Khả Khả cất bước hạ ô tô, hướng về phía thư ký phất tay. Thư ký ngồi ở trong xe ngắm nhìn nàng, do dự sau một hồi, mới chậm rãi lái xe rời đi. Khả Khả đứng tại ven đường, cúi đầu bấm một cái mã số. Uy, Lexon, ngươi vào khu, ta có chuyện cần ngươi xử lý. Hanixan là Khả Khả tại Giang Châu thời kỳ, một mực đi theo bên người nàng người. Về sau Vu gia vào Tùng Giang, chuyện của hắn liền thiếu đi. Trước mắt tại khu bên ngoài làm một chút buôn bán nhỏ. Tốt, ta đã biết. Nhanh lên. Ngoặc kép, bờ sông Hoa Viên cư xá. Tổ chuyên án lâm thời khu làm việc bên trong. Một tên kinh tấm thự cảnh sát trưởng hướng về phía Tô Dung hỏi. Lão đại, hiện tại có hay không có thể động Vu Cẩn Niên rồi? Tô Dung đứng ở cửa sổ chỗ, nhíu mày trầm tư. Lão Trương đã cắn nàng. Chúng ta bây giờ trong tay chứng cứ, hoàn toàn đủ động nàng. Cảnh sát trưởng lần nữa nói bổ sung. Nếu như bây giờ bắt nàng, Âu Bân cảm xúc cũng khẳng định sụp đổ. Bản án tiến triển sẽ nhanh rất nhiều. Ta nghĩ chờ một chút. Tô Dung lắc đầu. Chờ cái gì? Cảnh sát trưởng hỏi. Tề Hoành Lợi là hạ tuyến. Thuốc nghiệp tập đoàn cho thượng tầng quan hệ hối lộ. Tất cả đều là theo hắn phụ trách trong công ty đi chướng. Lão Trương cùng Âu Bân đoàn đội. Đều là cùng hắn phụ trách kết nối. Mà Khả Khả là thao bàn. Tô Dung mạch suy nghĩ rất rõ ràng nói ra. Hiện tại muốn để chứng cứ liên hoàn chỉnh. Triệt để phán chết Khả Khả. Vậy thì nhất định phải làm cho Tề Hoành Lợi quy án. Đồng thời mới có thể đào ra tự nhiên những cái kia thượng tầng quan hệ. Vì lẽ đó ngươi bây giờ muốn động Khả Khả. Tề Hoành Lợi khẳng định sẽ bị bảo vệ. Ngươi tìm không thấy đút lót mấu chốt một vòng. Bản án đến Khả Khả chỗ này coi như kết thúc. Cùng chúng ta muốn đạt tới mục đích. Cách biệt quá xa. Cảnh sát trưởng trầm mặc. Có thể ngươi không bắt Khả Khả. Bọn hắn cũng sẽ bảo hộ Tề Hoành Lợi a. Không. Ta cùng ngươi cách nhìn không giống. Tô Dung hai mắt hiện ra sạch sẽ trở lại. Quan khẩu một vang súng. Tề Hoành Lợi trong thời gian ngắn nghĩ ra khu không khác là nằm mơ. Bảo hộ không bằng diệt trừ. Cảnh sát trưởng nghe tiếng ngơ ngẩn. Tô Dung nghĩ tới đây. Lập tức quay người nói ra. Hai cái phương hướng. Thứ nhất, khôi phục Tề Hoành Lợi điện thoại thông tin. Để hắn nữ nhân cho hắn phát tin nhắn. Làm tư tưởng làm việc. Thứ hai, cho ta chằm chằm chết tự nhiên. Ngoặc kép, Tùng Giang thị trong vùng. Khả Khả xoay người ngồi lên Mã lão nhị ô tô. Nói thẳng hỏi, có mới thẻ điện thoại sao? Có, Mã lão nhị ngậm lấy điếu thuốc. Theo trong bọc móc ra một xấp thẻ điện thoại cho Khả Khả. Khả Khả cúi đầu thay đổi tân thẻ. Lời nói trầm ổn nói ra. Ta lập tức để người đem Tề Hoành Lợi tình huống căn bản cho ngươi. Ngươi muốn vận dụng hết thảy có thể vận dụng quan hệ. Đoạt tại tổ chuyên án phía trước tìm tới Tề Hoành Lợi. Tốt, Mã lão nhị gật đầu. Hiện tại tổ chuyên án bên kia, hẳn là còn không rõ ràng Tề Hoành Lợi theo ta trong tay chạy mất. Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói ra. Nhưng chuyện này giấu không được bao lâu. Chúng ta nhất định phải nhanh. Tìm được, để ta giải quyết. Mã lão nhị hỏi. Không cần. Khả Khả lắc đầu. Chuyện của công ty, ngươi không có trực tiếp tham dự. Lần này cũng không phải hướng về phía ngươi tới. Ngươi chỉ giúp vội vàng nghe ngóng là được. Tuyệt đối không nên dính vào. Vậy ngươi, tâm ta tính toán sẵn. Khả Khả cầm điện thoại lên. Lời nói bình thản nói ra. Thuốc nghiệp tập đoàn là ta dùng toàn bộ tinh lực làm. Ai cũng không thể thương tổn nó. Cùng lúc đó, ý thị trong phi trường. Tần Vũ âm mặt sông Triển Nam nói ra. Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Ta nhất định phải trở về. Thành đống bên này liền giao cho ngươi. Có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt, Triển Nam gật đầu. Cứ như vậy, nói xong. Tần Vũ sải bước hướng đi kiểm an khẩu. Trong lòng mười phần nhớ thương tình huống trong nhà. Tùng Giang thị khu, Tề Hoành Lợi đứng tại một chỗ bán quán thịt bên cạnh. Quay đầu nhìn xem trên đường phố xuyên tới xuyên lui cảnh dụng xe. Trong lòng sợ hãi khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Rạng sáng có thưa càng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.